Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, 373. Chương 373, lao ra Dương Quán. Hero Thái Thái ở mặt nạ bảo hộ bên trong trợn tròn con mắt. Ngươi là Supata, Hero, nàng trong chốc lát thật không có nhớ tới hỏi Hoàng Siêu có cái gì chứng cứ. Những lời này hoàn toàn là đối với Hoàng Siêu tự giới thiệu mình đáp lại. Một cái zombie dĩ nhiên dùng computer phát ra tiếng. Hero Thái Thái không có kinh hãi. Đã rất có khoa học rèn luyện hàng ngày. Hoàng Siêu bình tĩnh mà nói. Không sai, ta chính là Supata, Hero, ta bị virus tê lây. Thế nhưng không có chết. Thân thể xảy ra biến dị. Ta đang ở tổ ong bên trong thu thập công ty Umbrella liên quan tới virus T tư liệu. Ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề. Hero Thái Thái lãnh tĩnh nói rằng. Sau đó hỏi Hoàng Siêu một đống liên quan tới virus T cùng huyết ran vấn đề. Đây là Hoàng Siêu tham dự qua nghiên cứu nội dung. Mảnh nhỏ tiết tòng tới không có hướng ngoại giới tuyên bố quá. Hoàng Siêu mấy con xúc tua dường như phi di chuyển một dạng đánh bàn phím. Trong nháy mắt trả lời Hero Thái Thái mấy vấn đề. Ừ, đáp án hoàn toàn ăn khớp. Đồng thời chứng minh hắn bảo lưu lại khoa học rèn luyện hàng ngày cùng tư duy logic. Hero Thái Thái tâm lý tính toán. Xem ra cái này nhân loại thực sự là Supata. Hero, Hoàng Siêu tuy là biến thành một cái quái vật. Thế nhưng trên mặt còn bảo lưu lại một ít phía trước vết tích. So với Matt, cái loại này toàn diện xưng tốt hơn nhiều. Alice đại não một ngất. Phảng phất nhìn thấy gì hình ảnh. Nàng đột nhiên minh bạch. Người trước mắt này chính là Supata. Hero, gì, vì sao cảm thấy một loại đặc thù ba động. Hoàng Siêu tinh thần mẫn cảm. Alice dị động lập tức bị hắn chú ý tới. Alice trong đám người đi ra, bị giấu ở mặt nạ bảo hộ phía sau mặt đã đầy tràn bi thương. Ngươi là Supata, Hero, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Nàng chậm rãi đi vào, vươn một tay, liên lụy Hoàng Siêu bị bộ phận biến dị bao trùm cánh tay. Hít, kỳ thực cùng ngươi nhốt hệ không lớn. Hoàng Siêu đánh chữ nói rằng, tình huống cụ thể một lời khó nói hết. Chúng ta hay là trước thu thập tư liệu, sau đó rời đi nơi đây. Hero Thái Thái từ sững sờ bên trong nhanh chóng tỉnh táo lại. Đi tới Hoàng Siêu bên người, ngẩng đầu nhìn Hoàng Siêu hai mắt. Ta có loại cảm giác, ngươi chính là Supata, Hero. Đương nhiên, chúng ta tạm thời không muốn quấn quýt cái này chuyện. Tổ ong bên trong có rất nhiều liên quan tới virus T đưa tới sinh vật biến dị tư liệu. Bọn họ đối với ta rất hữu dụng. Ta muốn đi tiếp tục thu thập. Hero Thái Thái vỗ vỗ Hoàng Siêu cánh tay. Nói ra, người bên ngoài thân trở nên vô cùng cứng cỏi. Hành động có hay không chịu ảnh hưởng. Ta thấy ngươi căn bản không có chịu đến lựu đạn thương tổn. Sức phòng ngự của ngươi xuất phát từ đẳng cấp gì? Ngươi hiện tại có cảm giác gì? Thân thể ở đâu có không khỏe? Ngươi là có hay không chắc lượng qua biến dị sau thân thể tham số? Hoàng Siêu muốn làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm gì được hắn đã biến dị? Ngũ quan khẽ động chỉ có thể để biểu tình trở nên dữ tợn. Mẫu thân, ta cho là nên dành thời gian thu thập tư liệu. Thành phố Raccoon nhân viên không có khả năng ngồi xem chúng ta ở chỗ này tự do hoạt động. Thân thể ta tham số về sau có thể chắc lượng. Chúng ta hẳn là trao đổi một cái tình báo. Hoàng Siêu di động một cái bản bút ký. Để bên cạnh Hero Thái Thái cùng Alice chứng kiến màn hình. Mặt trên xuất hiện tổ ong toàn cảnh ý đồ. Hoàng Siêu chỉ điểm nhất nhất giới thiệu nói. Ta đã góp nhặt những thứ này khu vực tư liệu, còn có mấy cái này nghiên cứu khu vực không có thăm dò. Nếu như có thể, xin cho người của ngươi phối hợp. Biến dị phía sau ta gen vô cùng sinh động, ta muốn nghiên cứu nó. Tổ ong tư liệu rất có giá trị tham khảo. Hoàng Siêu con mắt chuyển động một cái, nhìn quét vẫn như cũ phòng bị đội viên. Con đánh một hàng chữ, không có khai dương tiếng khí. Những nhân thủ này hoàn toàn nghe theo ngươi mệnh lệnh sao? Hiro Thái Thái lộ ra nụ cười tự tin, gật đầu, sau đó đi tới trong đám người, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Những thứ này vũ trang nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện, đánh cắp tình báo công tác cũng có thể hoàn thành. Hoàng Siêu nhìn ba người bọn họ một tổ phân tán ly khai, không khỏi tán thán Hiro Thái Thái dưới quyền nhân mã, cũng không biết nàng từ đâu tuyển chọn như thế một nhóm người. Liền thân cao thể hình đều không khác mấy, động tác gọn gàng chỉnh tề, để Hoàng Siêu nhớ tới lễ duyệt binh phương trận. Hiro Thái Thái, Alice mang theo hai cái binh sĩ cùng Hoàng Siêu hành động chung. Hoàng Siêu phi thường thuần thục tiến nhập từng cái gian nhà, dùng biến dị xúc tua thao tác các loại thiết bị. Alice nhìn một màn này, có loại thế giới quan hỏng mất cảm giác. Vì sao một cái quái vật so với nàng còn muốn hiểu được cao khoa học kỹ thuật thiết bị? Hắn dùng máy biến điện năng thành âm thanh cùng Hiro Thái Thái thảo luận vấn đề. Rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ nàng căn bản nghe không hiểu. Nàng hoàn toàn tin tưởng cái này nhân loại chính là Supata. Hiro, nếu như muốn đem tổ ong tư liệu toàn bộ dọn đi, sợ rằng phải dọn đi hết thảy thiết bị chứa đựng cùng ghi lại văn kiện. Đó là một cái khổng lồ dọn nhà công trình. Nếu như cho Hoàng Siêu đầy đủ thời gian, hắn ngược lại là có thể đem tổ ong gì đó toàn bộ chỉnh lý một phen. Bất quá Hiro Thái Thái đã đến, lại mang đến cùng thành phố Rokun phân bộ xung đột tin tức. Hoàng Siêu biết thời gian của hắn không nhiều lắm, bọn họ cũng chỉ đành lấy trước đi những cái này đã thành thục thực nghiệm thành quả. Phần lớn đều là thiểm thực giả, zombie cẩu, truy tung giả nghiên cứu tư liệu. Hoàng Siêu có lòng tin chính mình nghiên cứu ra virus T cơ chế. Có mấy thứ này, chỉ là vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Sau một giờ bọn họ rút lui khỏi tổ ong, bên ngoài truyền đến kịch liệt giao hỏa âm thanh. Thành phố Rokun phân bộ bộ an ninh đội đã cùng Hiro Thái Thái lưu thủ nhân viên triển khai chiến đấu. Dương quán khói thuốc súng tràn ngập, hết thảy thủy tinh, tường cục gạch toàn bộ đánh thành bột mịn. Hiro Thái Thái nhân mã ở gần như phế tích Dương quán bên trong bay tốc độ di động, không ngừng khởi xướng phản kích. Bọn họ thân hình mẫn tiệp, nhắm vào chính xác, đã làm rớt mười mấy thành phố Rokun thành viên. Hoàng Siêu đánh chữ hỏi, những người này là ngươi thủ hạ? Làm sao tinh như vậy duệ? Hiro Thái Thái nhìn người thủ hạ tay, có loại cảm giác tự hào. Đương nhiên, ta cũng có một chút thành quả nghiên cứu. Supata, ngươi không cần lo lắng, ngươi nhất định sẽ bị chữa tốt đẹp. Coi như không được, cũng có biện pháp giải quyết. Hoàng Siêu không nói hai lời, xúc tua múa thành huyễn ảnh, trong chớp mắt đem trên người lựu đạn tất cả đều ném ra ngoài. Stark lựu đạn bỏ túi uy lực quả thực cường hãn, Hoàng Siêu lại nhắm ngay đoàn người chỗ vị trí, vì vậy bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng oanh minh, tiếng thương một cái yếu đi. Hoàng Siêu gào thét một tiếng, cầm hai thanh súng tự động, xung trận ngựa lên trước chạy ra khỏi Dương quán. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, bởi vì vận động tăng lên, gen bắt đầu biến dị, lúc đầu giảm xuống mẫn tiệp chợt bắt đầu đề thăng, mà lực lượng cùng thể chất tăng trưởng thì chậm lại. Hoàng Siêu càng chạy càng nhanh, thân thể làm ra các loại nhân loại không thể làm ra động tác. Hai thanh súng tự động không ngừng bắn phá. Súng tự động đối với hắn mà nói, căn bản không có lực phản chấn. Hoàng Siêu một thân củng cố tổ chức, cho dù trong thân thể thương, cũng không có quan hệ. Hoàng Siêu trong đêm đen phảng phất nhất tôn thu gặt nhân mạc người máy. Ùng ùng khắp nơi gặp lại, đem còn sót lại thành phố Rokun ô dù thành viên giết cái thất linh bát lạc. Alice nhìn một màn này, đã kinh hách địa vô pháp nói. Hiro Thái Thái lại lập tức hạ lệnh, thủ hạ lập tức xông ra. Có Hoàng Siêu hấp dẫn hỏa lực, bọn họ một cái tiêu diệt công ty Umbrella thành viên. Song phương không phải quân đội, thành phố Raccoon phân bộ thành viên nhanh lên giả chết, bọn họ cũng không trở thành vì công ty hy sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.